Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Bôn Ba Nhi Bá cùng Bá Ba Nhi Bôn. Giờ phút này, Kim Quang Tháp tầng thứ 3 chỗ, đồng dạng có hai cái tiểu sa di. Bất quá bọn hắn lại không phải là tại niệm kinh bái Phật, cầu nguyện Phật tổ phù hộ, ngược mà ngay trước tượng Phật tại phía trước bày cái bàn nhỏ. Mỗi người ngồi vây quanh ở cái này trên bàn nhỏ, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn tửu, lẫn nhau ở giữa còn đang chơi cùng loại oản tù tì trò chơi. Tới, Bôn Ba Nhi Bá, uống, chấm ngoặc kép, Bá Ba Nhi Bôn, người cái này, đây là chơi xấu, chấm ngoặc kép, nơi nào có cái gì chơi xấu. Khoái lạc liền xong việc, vì khoái lạc cạn ly, không sai. Vì khoái là cạn ly, ngoặc kép, say khướt phía dưới, bên trong một cái da thịt tối tăm tiểu sa di lúc này cầm lấy bát rượu liền nốc ừng ực. Ùng ục, ta, chấm ngoặc kép, ba, Bá Ba Nhi Bôn đem cái kia lớn như vậy bát rượu nặng nề mà hướng trên mặt bàn một đập. La hét nói, đến, cho lão tử rót đầy, tối nay không uống chết ngươi, ta liền không họ Bá Ba Nhi. Đúng lúc này, bề ngoài nhìn qua khúm núm hầu tử cẩn thận đi đến Bá Ba Nhi Bôn bên cạnh, yếu ớt nói, hai vị sư huynh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này nhậu nhẹt? Bá Ba Nhi Bôn cùng Bôn Ba Nhi Bá cái này mới phản ứng được, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái này tiểu sa di, hỏi ngược lại, ngươi là ai, ở chỗ này làm gì? Ta may mắn không có bị binh sĩ chỗ bắt, nhưng đọc niệm tưởng ngày mai sư phụ, bọn họ liền muốn, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hầu tử nhẹ nhàng dùng tay áo bay sượt khóe mắt, thanh âm có chút thê lương nói, cho nên ta nửa đêm ngủ không được. Liền muốn lấy tới quét tháp, cũng coi là còn lên sư phụ một chút ân tình, không muốn lại đụng phải hai vị sư huynh. Nghe xong lời này, Bá Ba Nhi Bôn cùng Bôn Ba Nhi Bá trên dưới nhìn chung quanh một phen hầu tử. Nhìn lấy hắn hai tay khẩn trương nắm lấy cái chổi, cái kia khúm núm biểu lộ càng không giống như là nói dối. Cũng liền hiểu rõ ra, đại khái, cũng là kim quang này trong tháp không may hòa thượng a. Nhất thời yên lòng Bá Ba Nhi Bôn chánh choáng trên dưới đầu. Một thanh ôm trầm hầu tử bả vai, nụ cười trên mặt không nín được khóc ròng nói, ai nha? Chúng ta cũng là nha. Vừa nghĩ lấy những cái kia không may, khụ, chấm ngoặc kép, kém chút nói lộ ra miệng. Bá Ba Nhi Bôn vội vàng cầm qua Bôn Ba Nhi Bá bát rượu ực một hớp khí, tỉnh thần, lúc này mới nói tiếp, vừa nghĩ lấy sư phụ bọn họ xui xẻo như vậy, ta cũng thương tâm gần chết, cho nên lấy ở chỗ này mượn rượu giải sầu a. Ai, chấm ngoặc kép, hầu tử nghe xong cũng theo đó thở dài một tiếng, cực kỳ bi thương nói, cũng không biết đến cùng là ai trộm đi quốc bảo, dẫn đến sư phụ bị bệ hạ hạ ngục xử trảm. Nếu như để ta biết là ai, ta liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, da thịt lộ ra hơi tái nhợt Bôn Ba Nhi Bá lúc này nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Hầu tử khóe mắt rưng mà hỏi thăm. Không có. Ta nhớ tới một chút buồn cười sự tình. Bôn Ba Nhi Bá hướng về Bá Ba Nhi Bôn một phát miệng, không che giấu được vui vẻ nói ra. Đúng, ta cũng là nhớ tới một chút buồn cười sự tình. Say khướt Bá Ba Nhi Bôn nhận thức muộn phía dưới, cái này mới phản ứng được cái này tiểu sa di nói cái gì. Cũng không nhịn được nhếch miệng ba. Đáp lời nói, hai vị sư huynh nhớ tới chuyện gì buồn cười? Hầu tử truy vấn, nhà ta nàng dâu muốn sinh, Bôn Ba Nhi Bá muốn từ bản thân tại Bích Ba Đàm lưu lại loại. Cười nói, nhà ta nàng dâu cũng là muốn sinh, cho nên vui vẻ, đồng dạng lưu lại loại. Bá Ba Nhi Bôn nói tiếp, hầu tử nghe xong, suy đoán mà hỏi thăm, các ngươi, nàng dâu là cùng một cái. Vâng, hai huynh đệ chúng ta không phân khác biệt, chấm ngoặc kép, nói. Cười hì, Bá Ba Nhi Bôn cùng Bôn Ba Nhi Bá cái này mới phản ứng được, chăm miệng một lời cải chính, không, Ý của ta là, chúng ta cùng một ngày gieo hạt. Cùng một ngày gieo hạt. Cho nên không phân khác biệt. A, chấm ngoặc kép. Hầu tử sợ hãi rụt rè đánh giá thêm vài lần hai cái này ngu ngơ tiểu yêu. Trong lòng cảm giác đến bọn hắn vẫn rất thú vị. Bất quá mặt ngoài nhưng vẫn là một bộ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không phải nha. Hai vị sư huynh làm sao có nàng dâu? Sư phụ dạy bảo chúng ta không phải muốn rời xa nữ sắc sao? Ây, chấm ngoặc kép, làm hai đầu bích ba đàm đất đất mới nuôi tiểu yêu. Bôn ba nhi bá cùng bá ba nhi bôn làm sao biết cái gì Phật môn giới luật? Hoàn toàn tiếp không lên hầu tử. Bất quá bá ba nhi bôn chánh choáng trên dưới đầu. Cũng mặc kệ cái gì cùng cái gì. Chóng mặt một phát bắt được hầu tử. Nói ra tốt tốt. Sư phụ đều muốn treo. Còn nói cái gì giới luật bất giới luật. Khoái lạc liền xong việc. Tới tới tới. Để cho ta bá ba nhi bôn mang ngươi chơi điểm chơi vui. Đừng nha. Sư huynh. Sư phụ ở phía dưới. Nếu như bị sư phụ biết. Sẽ đánh chết ta. Hầu tử liên tục khoát tay cự tuyệt nói. Phía dưới, bá ba nhi bôn đầu tiên là nghi hoặc nghi ngờ. Rất nhanh liền đã hiểu hầu tử ý tứ. Nói ra, đừng sợ, đừng sợ. Có ta bá ba nhi bôn bảo vệ lấy ngươi. Chỉ là một cái quỷ hồn. Sợ cái gì? Đừng nói như vậy. Sư phụ ta hắn rất lợi hại. Đoán chừng sư huynh ngươi không phải là đối thủ. Hầu tử yếu ớt khuyên nhủ. Cái kia, không phải còn có nhà ta phụ, phò mã sao, hắn thần thông quảng đại, liền cái kia xá lợi tử đều có thể áp chế, càng, chớ nói chi là quỷ, chấm ngoặc kép, thế mà, còn không đợi đầu lưỡi lớn bá ba nhi bôn nói xong. Bên cạnh vốn là có chút chánh choáng cấp trên bôn ba nhi bá nghe xong. Một cái giật mình phía dưới lại là thanh tỉnh lại. Nắm lên trên bàn một khối đùi dê liền nhét vào bá ba nhi bôn miệng bên trong. Triệt để ngăn chặn hắn câu nói kế tiếp. Ha ha, cái này bá ba nhi bôn uống say. Tiểu gia hỏa chớ để ở trong lòng. Bôn ba nhi bá cười hì hì giải thích nói. Hầu tử trong lòng cười thầm. Lại là minh bạch trước mắt hai cái này tiểu yêu tất nhiên cùng cái kia mất đi xá lợi tử thoát không? Được quan hệ, chú ý thầm định sau khi. Qua loa nói, thì ra là thế. Minh bạch, đúng rồi. Chấm ngoặc kép, bôn ba nhi bá như không có việc gì cầm lấy cái bát rượu tới gần hầu tử. Nhưng trong lòng thì dâng lên sát ý. Hỏi, vị tiểu sư đệ này có cần hay không ta giúp ngươi một cái a? Tiểu sư đệ, hầu tử bỗng nhiên bắt lấy bôn ba nhi bá trong bóng tối đưa qua tới tay. Đột nhiên dùng lực bóp. Trong nháy mắt hóa về nguyên bản đầu khỉ bộ dáng. Khinh thường cười lạnh nói, liền ngươi loại này thối cá. Cũng có tư cách gọi ta lão tôn tiểu sư đệ. Cũng muốn làm ta lão tôn sư phụ. Quả nhiên là thật là lớn mặt. Ngoặc kép chấm than, bôn ba nhi bá, bá ba nhi bôn. Trong đó, bị hầu tử gắt gao nắm cổ tay bôn ba nhi bá trong nháy mắt cảm giác được đau đớn một hồi bay thẳng. Đại não. Liên tục kêu thảm lên, a bị như thế giật mình. Trong nháy mắt tửu tỉnh lại bá ba nhi bôn đem nhét ở trong miệng đùi dê nhổ một cái. Hướng về hầu tử đập tới sau khi, cũng giơ quả đấm hướng về phía hầu tử đi qua. Hét lớn, từ đâu tới đầu khỉ, buông ra bôn ba nhi bá. Thế mà, đừng nói là cái kia đùi dê, chính là khua tay nắm đấm bá ba nhi bôn liên tục tiến công phía dưới. Đều dính không đến động tác linh hoạt vô cùng hầu tử. Ngược lại là hầu tử xê dịch tránh né phía dưới. Dắt lấy cái kia bôn ba nhi bá tả hữu quét ngang. Đem mặt đất rất nhiều cho bụi cho quét sạch sẽ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.